Tuyệt thế dược thần, chương 721, phong thủy luân chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, Dư lão đệ, không biết Diệp đại sư có ở nhà không? Cố Hồng ưỡn mặt nói. Cố Hồng bản thân liền là cái hạ nhân, không biết xấu hổ công phu, có thể so với Dư Minh như vậy tầng dưới chót võ giả càng thêm lợi hại. Giống như trước đây, hắn sợ Cố Trường Thuận trách cứ, căn bản là không nể mặt Dư Minh. Một gậy liền đem Diệp Viễn đánh chết. Hiện tại hắn không thể không cầu tới cửa, nhưng lại mặt dày cùng Dư Minh xưng huynh gọi đệ. Dư Minh thấy vậy cười lạnh nói, đây không phải là Cố đại nhân sao, cũng đừng theo ta này thấp hèn xưng huynh gọi đệ, để tránh giảm thân phận của ngài. Dư Minh đối với Cố Hồng nhưng là một bụng oán khí, không thừa dịp lần này hào hào lấy lại danh dự, trong lòng của hắn lại làm sao có thể sung sướng. Cố Hồng lại là căn bản không quan tâm Dư Minh trong giọng nói châm chọc ý, như cũ nở nụ cười nói. Nhìn ngươi lời nói này, ta Cố Hồng bất quá chỉ là Cố gia một cái hạ nhân, cũng là này của Phong Thành trong nghèo khổ, Dư lão đệ làm sao khổ làm khó lão ca ca ta ư, ta biết Dư lão đệ còn đang là chuyện ngày đó không thoải mái, nhưng là lão ca ta cũng khó xử của mình phải không? Này thiên lão ca đến, một là vì tìm Diệp đại sư xuất thủ. Một cái chính là cố ý cho Dư lão đệ nhận lỗi tới. Không thể không nói, này Cố Hồng đích xác là có một tay. Một phen nói ra là giọt nước không lọt, nhẹ nhàng linh hoạt địa liền đem chuyện ngày đó bóc đi qua. Nếu như là mới ra đời tiểu tử, sợ rằng lập tức muốn cảm kích rơi nước mắt, cùng Cố Hồng xưng huynh gọi đệ. Chỉ là Dư Minh mặc dù lẫn vào chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng là cái lão du điều. Cố Hồng nghĩ muốn nhẹ nhàng như vậy đem hắn lừa bịp được. Lại ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy tình. Ha, Cố quản gia theo ta tựu đừng tới một bộ này. Có chuyện gì cũng nhanh chốt nói, không có chuyện liền cho ta trực tiếp cút đi. Diệp đại sư rất bận rộn, cũng không có thời gian với ngươi lần này người tốn thời gian gian. Dư Minh nhàn nhạt nói, Dư Minh trong lòng cái đó sung sướng a, lúc này mới thời gian mấy ngày, nên tìm bãi tất cả đều tìm trở về. Ngươi ngày đó không phải để lão tử lăn sao? Bây giờ ngươi có xa lắm không cút cho lão tử bao xa? Ngươi ngày đó không phải nói lão tử với ngươi không phải một cái tầng diện sao? Hắc hắc, bây giờ ngươi mới là hạ nhân. Mấy ngày trôi qua, Dư Minh cùng Diệp Viễn quan hệ giữa đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mặc dù Diệp Viễn một mực kêu hắn lão ca, nhưng là Dư Minh lại tự biết mình, hắn cùng Diệp Viễn hoàn toàn không cùng đẳng cấp trên. Ngươi đừng nhìn, người ta Diệp đại sư đều cùng người nào qua lại. Quân Thiên Vũ, La Phương, Tôn Tươi Tốt, không cái nào là cổ Phong Thành trong dậm chân một cái khắp thành đều muốn run ba cái đại nhân vật. Nhưng dù cho như thế, Diệp Viễn hay là cho Dư Minh một loại như gió xuân cảm giác. Dư Minh nhìn hiểu, biến hóa chỉ có hắn tâm tính của mình mà thôi. Diệp Viễn thái độ đối với hắn, cùng lúc mới bắt đầu cũng không có cái gì lưỡng dạng. Cho nên tại Dư Minh trong mắt của, Cố Hồng thật chỉ là cái hạ nhân thôi. Mà hắn thân phận của mình, nhưng là cao hơn Cố Hồng rất nhiều. Cố Hồng lần này hiển nhiên là ôm quyết tâm liều chết tới, đã chuẩn bị đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Ta ý đồ, Dư lão đệ chẳng lẽ vẫn không rõ. Cố Mộ chính là muốn cầu kiến một chút Diệp đại sư, mời hắn cho đại tiểu thư nhìn cái bệnh. Có điều kiện gì, Diệp đại sư cứ mở miệng lại tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện. Cố Hồng móc ra một cái chữ vật giới đưa cho Dư Minh, vẻ mặt nịnh nọt nói. Đây là lão ca một chút lòng thành, mời Dư lão đệ vui vẻ nhận. Sau khi chuyện thành công, lão ca còn sẽ có làm bày tỏ. Ta biết lão đệ là Diệp đại sư trước mặt người tâm phúc, chỉ cần lão đệ ngươi châm trước một chút, chuyện này chúng ta dễ thương lượng phải không? Cố Hồng trong lòng cái đó đau nhức a, hắn lần này vì tu bổ cùng Dư Minh quan hệ giữa, nhưng là tiêu huyết bồn. Kia trong nhẫn chứa đồ, nhưng là chừng 1.000 khối hạ phẩm địa nguyên tinh. Mà này 1.000 khối hạ phẩm địa nguyên tinh, đã là hắn tích góp 1/5 rồi. Phải biết, hạ phẩm địa nguyên tinh cùng điểm cống hiến giữa là có thể một đổi. Nói cách khác, Cố Hồng thoáng cái liền cho rồi Dư Minh 1.000 điểm cống hiến. Đây tuyệt đối là cái đại thủ bút, Dư Minh dùng thần thức xem xét rồi một chút nhẫn chứa vật, trong lòng cũng là tim đập thình thịch. Lão này... Lần này thật sự là đại xuất huyết, bất quá Dư Minh trên mặt nhưng là làm ra làm khó chạm nói. Đây, Cố quản sự, không phải ta không chịu giúp ngươi, thật sự là Diệp đại sư thật sự rất bận. Cố Hồng hàm răng kẹp khanh khách vang, càng là lại móc ra một cái chữ vật giới nói. Dư lão đệ, ta tự nhiên biết Diệp đại sư rất bận. Chỉ là chúng ta nhà đại bệnh tình của tiểu thư, người cũng là biết. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, lão cố ta cũng chỉ có điểm ấy tích xúc a. Cố Hồng một bộ nghèo ép dạng, nhìn Dư Minh trong lòng mừng thầm. Hắn nhận lấy nhẫn chữ vật vừa nhìn, bên trong quả nhiên có không ít thứ tốt, giá trị phòng chừng cũng tại 500 điểm cống hiến trên dưới. Được rồi, xem tại cố quản sự như thế có thành ý phân thượng, ta đi cấp Diệp đại sư nói một tiếng. Còn hắn có thể hay không đáp ứng, ta nhưng cũng không dám bảo đảm. Dư Minh khổ sở nói, không sao, không liên quan, ta biết Dư lão đệ là đại sư trước mặt người tâm phúc, đại sư nhất định sẽ cho mặt mũi này. Cố Hồng hung hăng địa cho Dư Minh đội mũ cao, Dư Minh tự cũng là vô cùng hưởng thụ, lúc trước đều là hắn tại Cố Hồng trước mặt giả bộ cháu trai, bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên Cố Hồng ở trước mặt mình giả bộ cháu trai rồi. Loại này cảm giác thành tựu, tuyệt đối là sảng khoái. Dư Minh đem hai cái chữ vật giới đều thu vào, xoay người vào nhà. Thân ảnh của hắn vừa biến mất, Cố Hồng mặt liền sụp xuống rồi. Hừ, thứ không biết chết sống, lại dám tại động thổ trên đầu Thái Tuế. Dám bắt người Cố gia đồ vật, thật là chán sống rồi. Cùng lần này danh tiếng qua, Cố gia chẳng những muốn ngươi đem những thứ này đều phun ra, còn muốn cho ngươi triệt để tại Cổ Phong Thành biến mất. Cố Hồng cắn răng nghiến lợi nói, ha ha ha. Thoải mái, thật là quá đã, Diệp huynh đệ, lão ca ta ở nơi này Cổ Phong Thành bên trong, vẫn luôn là cục đuôi làm người, thấy ai đều cúi người gật đầu. Hôm nay dính Diệp huynh đệ ánh sáng, rốt cuộc có thể ngẩng đầu lên làm người. Cho, đây là Cố Hồng biếu đồ của ta, lần này hắn chính là đại xuất huyết. Vừa vào nhà, Dư Minh cả người đều cảm giác phiêu rồi. Diệp Viễn nhưng là khoát khoát tay cười nói, vật này là Cố Hồng đưa cho ngươi. Cũng là hắn thiếu ngươi, chính ngươi thu càng tốt. Hắn chính là muốn mạng của ta, sao có thể những vật này để cho hắn vượt quan. Phía sau, mới là đầu to đây, Dư Minh có chút ngượng ngùng nói. Đây, lão ca ta vẫn có chút tự biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hồng cho ta những này, đều là xem tại Diệp huynh đệ mặt mũi, ta sao tốt làm của riêng. Diệp Viễn cười nói, để ngươi nắm ngươi sẽ cầm. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Người nếu là coi ta là huynh đệ nhìn, liền cẩn thận cho ta thu. Nghe Diệp Viễn vừa nói như thế, Dư Minh vội vàng nói. Được được được, ta thu là được. Bất quá, ta lần này đúng không này Cố Hồng nhìn thấu. Gia hỏa này hai mặt, thật không là thứ tốt gì. Lần trước hắn còn phái kia Tống Phản giết ngươi tới. Lần này hắn vạn bất đắc dĩ đến cúi đầu trước chúng ta, nhưng là ta cảm thấy hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Diệp Viễn cười nói, Cố Hồng chỉ là cái tiểu nhân vật, căn bản cũng không đáng giá ta phí tâm đi đối phó hắn. Nếu như hắn an an ổn ổn, còn có chút hoạt động. Nếu như hắn tự tìm chết, lại không trách ta. Cách chương.